giết một loạt mười mấy người. Châu Khôn mới nghĩ thầm viện này quá lớn, không biết chị mình ở đâu, phải cứu chị mình ra gấp mới được. Nghĩ rồi bèn nếu một tên gia nhân. Kề Giao hỏi ta hỏi mi nè. Người đàn bà là Châu thì bị Vương Thắng Tiên gạt đem về đây hiện đang ở đâu? Mi nói thật cho ta biết, ta không giết mi. Tên gia nhân sợ quá run lập cập nói xin đại thái gia tha mạng. Tôi xin nói ra cửa ngách phía tây, xuyên qua một tầm viện, qua phía bắc là hoa viên. Người ấy ở trên lầu của năm gian hợp hoang lầu ấy. Châu Khôn nghe xong giết luôn tên gia nhân rồi đi thẳng qua cửa ngách phía tây, xuyên qua một tòa viện. Quả nhiên có một hoa viên. Thấy phía bắc có một tòa lâu đài năm gian, ánh đèn sáng trưng, bóng người thấp thoáng. Châu Khôn bước lên thang lầu xem thấy chị mình là Châu thì bị trói gịt cánh khuỷu, bốn người vú em đang theo khuyên giải. Châu Khôn rút dao ra giết hết bốn người vú em đó rồi kêu chị ơi, chạy đi với em. Châu Khôn chạy tới cắt dây trói cho chị. Bấy giờ nghe dưới lầu có tiếng ồn ào và hô lớn bắt nó, đừng để chạy thoát. Châu thì thấy tình hình ấy, bèn nói em ơi, hãy đưa dao đây cho chị cắt cổ mình cho rồi, còn em hãy trốn nhanh lên. Chị ơi, chị không nên chết như vậy, để em cõng chị hay nhé. Em ơi, hãy dòm bên ngoài xem, người ta vây chặt cả rồi. Em hãy tìm cách đi. Chị nhất định không để lọt vào tay tên ác bá. Em nếu không trốn cả đến em hắn cũng không tha. Chị ơi, đừng chết. Lại nhìn xuống lầu thấy người ta đông nghẹt dưới lầu, thấy đèn đuốc sáng rực như ban ngày, mỗi người đều cầm dao gậy kiếm kích. Nguyên khi Châu Khôn tiến vào cửa giết người thì có người báo cho Vương Thắng Tiên, hay Vương Thắng Tiên truyền lệnh kêu bọn gia đình coi nhà hộ viện. Tất cả độ hơn 100 người cùng áp tới vây chặt hợp hoang lầu. Châu Khôn thấy trên lầu có một cây gài cửa bèn rút ra, đứng ở cửa lầu, nói ai không sợ chết thì lên đây. Mọi người chỉ hò hét chứ không ai dám lên lầu. Vương Thắng Tiên cùng Lục Bính Văn cũng đến hoa viên xem. Có rất nhiều người cùng vây quanh bảo vệ Vương Thắng Tiên ra lệnh ai bắt được hung thủ. Ta thưởng cho 200 lượng bạc. Người ta vì tham tiền mà chết, chim bởi tham ăn mà tiêu đời. Nghe mấy câu nói đó, những người có gan lớn thì xông lên trước. Vừa lên ba bốn bậc thang thì bị Châu Khôn điểm cho một côn tét đầu rớt xuống. Trong đám hộ viện có hai anh em cùng thương lượng, anh em ta một người lên thang lầu, một người bò ở lan can. Để cho anh ta hai đầu phó không được. Châu Khôn có chủ ý, thấy một người bò lên lan can chạy đến bên cửa sổ, một người chạy lên thang lầu. Châu Khôn đánh người lên thang lầu trước, rồi chạy lại dán lên thiên linh cái của người bò lan can một côn rớt xuống lầu. Ai nấy chỉ hò hét mà không dám tiến lên lầu. Châu Khôn hét lớn ai dám đến cản trở đại thái túy hử. Các gia đình nghe nói nhao nhao lên đại thái túy này lợi hại thật. Trước tình hình đó, bên ngoài có tiếng ồn ào vang lên, vô số quan binh kéo đến. Nguyên Lục Bính Văn đã truyền lệnh cho hai viên quan và 500 lính của nha môn, các quan chức bộ thành, thủ doanh, hai doanh lục bộ đều kéo đến bắt giặc. Mọi người kéo đến tính ra đến cả ngàn quân binh nha dịch, mỗi người cầm lồng đèn, thương dài dao lớn, kiếm ngắn búa to vây chặt bốn phía lầu hợp hoang, nước chảy không lọt. Ai nấy cũng chỉ hò hét lấy oai chứ không dám xông lên. Có người nói nhị ca, anh tiến lên phía này đi. Tôi đương làm quân sai, người kia nói, mỗi tháng trừ tiền đậu hũ còn lại ít tiền liều mạng không xong. Anh có tham công thì anh lên lầu đi. Anh thấy vị thái túi kia không, tay cầm con dao sang quát, lại còn cây gài cửa nữa, ai không sợ chết cứ nhào lên. Mọi người tuy vây chặt, nhưng không ai dám tiến lên. Châu Khôn cũng gấp như lửa đốt. Xuống không được làm sao cứu chị đi đương lúc nguy cấp ấy. Nghe bên ngoài có tiếng hét lớn, các ngươi tránh đường. Thiên Vương tới đây. Một người mình cao chín thước, mặt xanh râu đỏ, trong tay cầm một cây côn sắt, từ phía sau quan binh đánh nhào tới. Những quan binh này ai cự là chết, chống lại là tiêu đời. Người đó đi tới đâu, máu rơi xương đứt thịt nát tới đó. Quan binh nhốn nháo cả lên, La Thiên Vương lợi hại thật. Mọi người nhất tề dạt ra hai bên. Vị Thiên Vương ấy mở một đường máu thẳng tới cầu thang Hợp Hoang Lầu. Châu Khôn nhìn thấy trên mặt người này thoa chàm xanh, mang râu đỏ, lật đật hỏi anh là ai? Châu Hiền Đệ, người ấy đáp ta đây mà. Châu Khôn nghe tiếng quen, nhưng không nhận ra, lại hỏi. Ai vậy kìa? Vào bên trong sẽ nói. Vị Thiên Vương mới đến là ai vậy? Nguyên sau khi Châu Khôn chia tay với Dương Mãn, Trần Hiếu, hai người này không có cách nào cản Châu Khôn được. Bèn đi đến chùa Linh Ẩn. Đến cổng chùa, Trần Hiếu nói lời chào hỏi xong, ông thầy giữ cửa hỏi quý vị tìm ai. Dương Mãn, Trần Hiếu hỏi Tế Công có ở nhà không? Hai vị tìm Tế Công à? Vâng. Thôi, đừng nhắc tới thì hơn. Ông Tế điên này thiệt đáng giận. Sáng thức dậy đi mấy cả ngày, tới chừng chùa đóng cửa bỏ ông ta ở ngoài mà không được. Nhìn xuống núi xa hai dặm không thấy ông ta đâu. Tôi tính đóng cửa chùa lại, ông ta không thể nào lên kịp. Nào ngờ mới vừa đóng cửa, ông ta thò một chân vào nói đừng đóng. Còn tôi đây mà. Ngày nào cũng như ngày ấy, cũng không biết phải làm sao. Chừng nào đóng cửa, chừng đó ông ta về. Hôm nay hai vị đến là mai đó. Từ sáng tới giờ ông ta không ra cửa. Chỉ ở trong Đại Hùng Bảo Điện ôm sư tử thôi. Hai ông đến đó thử xem. Dương Mạnh, Trần Hiếu lên Đại Hùng Bảo Điện, quả nhiên thấy Tế Điên đang ôm sư tử ở đó. Hai người lật đật bước tới hành lễ. Tế Điên hỏi hai người tới đây chi vậy? Sư phó lão nhân gia nói đúng quá. Ta nói đúng cái gì nào? Hiện tại Đậu Vĩnh Hàn bị nhốt ở cửa quan, vợ hắn bị Hoa Hoa Thái Túy Vương Thắng Tiên gạt đem đi. Cầu xin sư phó từ bi tìm cách cứu mạng hắn. Tế Điên gật đầu nói ta cứu hắn. Hai người kề tai nghe ta dặn như vậy như vậy. Hai người cứ đi trước đi. Chúng ta không thấy chắc không tan, chắc chắn phải hợp rồi. Dương Mạnh, Trần Hiếu gật đầu đáp ứng cùng nhau trở về. Tế Điên mặc tăng bào bước ra khỏi chùa Linh An. Đi ra khỏi cửa tiền đường không xa, thấy phía trước có một người đi lại. Người này mình cao chín thước, mặt như giấy ô kim, mày tròn mắt lộ, chính là thám đan thủ vật Triệu Bân. Gặp Tế Điên, Triệu Bân bước đến hành lễ, nói sư phó mạnh giỏi luôn hả? Triệu Bân nẹt, hôm nay con không cần phải đi bán trái cây nữa, ta nhờ con một chút việc. Sư phó có việc gì cứ nói ra. Hôm nay con có chuyện bực mình cũng không muốn bán nữa. Ta có một phong thư. Con cầm đến đường Phụng Sơn giao cho tận tay Thiết Diện Thiên Vương Trịnh Hùng. Chỗ mà ngày xưa con đem bán trái cây lần đầu đó. Người chắc hẳn sẽ tiếp con. Con hãy ở đó đợi ta. Triệu Bân gật đầu ưng thuận. Tế Điên viết một phong thơ giao cho Triệu Bân. Triệu Bân xách giỏ trái cây đi đến đường Phụng Sơn, đến trước cổng nhà Trịnh Hùng gọi cửa. Gia nhân nhìn thấy, hỏi đây có phải là vị bán trái cây hồi đó không? Ông đến tìm ai vậy? Tôi vâng lệnh Tế Công ở chùa Linh Ẩn đem thơ đến cho Trịnh gia. ông có quen với Tế Công hả? Tế Công là sư phó của tôi. À, ông họ gì? Tôi họ Triệu. Ông là đồ đệ của Tế Công. Đại gia chúng tôi cũng là đồ đệ của Tế Công. Vậy ông với đại gia chúng tôi là sư huynh sư đệ đấy. Ông vào phòng ở cửa này chờ một chút để tôi vào bẩm báo. Triệu Bân vào phòng ngồi đợi, gia nhân cầm thơ đi vào. Trịnh Hùng lúc đó đang nói chuyện với Ngưu Cái ở thư phòng. Hôm trước dẫn Ngưu Cái về nhà, Trịnh Hùng hỏi Ngưu Cái là người ở đâu, hắn đáp là người phủ Tuần Điển. Hỏi hắn họ gì, hắn đáp họ Ngưu tên gì, đáp tên cái. Trịnh Hùng hỏi hắn những việc khác, hắn đáp không rõ ràng. Trịnh Hùng rất thiết hắn mới giữ lại trong nhà. Sớm tối rảnh việc dạy cho Ngưu Cái về nhân tình thế thái, nói năng lệ nghĩa. Ngưu Cái là người quá khờ nên có điều biết có điều chẳng biết. Hôm đó hai người đang ngồi ở thư phòng. Gia nhân cầm thơ vào nói bên ngoài có một người họ Triệu nói là Tế Công ở chùa Linh Ẩn bảo đem thơ đến. Nói rồi trình thơ lên. Trịnh Hùng mở thơ ra xem. Trong lòng đã rõ. Bèn kêu gia nhân mời Triệu Bân vào sảnh đường dọn cho anh ta mấy dĩa đồ nhắm và một bầu rượu. Nói là Tế Công bảo anh ta ở đây chờ chậm làm canh hai Tế Công sẽ đến. Lại kêu gia nhân đi mua 100 tiền phèn xanh và một bộ râu quai nón màu đỏ dùng để diễn trò giao cho Triệu Bân. Chờ Tế Điên đến sẽ dặn bảo sau. Lại dặn lấy côn sắt đưa cho anh Tạ. Gia nhân gật đầu đáp ứng. Đi ra hỏi Triệu gia. Đại gia chúng tôi bảo mời ông vào sảnh đường uống rượu. Tế Công có dặn bảo ông ở đây chờ chậm lắm đến canh hai Tế Công sẽ tới. Triệu Bân gật đầu theo vào thư phòng. Gia nhân lau quét bàn ghế, đem rượu thịt dọn lên. Triệu Bân ngồi vào rót uống một cách tự nhiên. Gia nhân đã mua phèn xanh, bộ râu hát bội về và đem cây côn sắt giao cả cho Triệu Bân hỏi để làm gì vậy. Chờ Tế Công đến, rồi lão nhân gia sẽ dặn bảo sau. Triệu Bân ngồi ở nhà Trịnh Hùng uống rượu chờ đợi. Giây lát trời đã lên đèn. Uống rượu xong thì trống canh đầu đã điểm. Bên ngoài Tế Điên mới tới, vác theo trên vai một bao đồ tổ bố. Triệu Bân hỏi sư phó vác cái gì trên vai thế? Tế Điên mở bao ra, mọi người nhìn thấy thảy đều há hốc, mắt trợn trừng. Hồi 173 cải hình dung ngầm cứu người trinh tiết thi Phật pháp đốt rụi hợp hoang lầu. Tế Điên vào nhà Trịnh Hùng, bỏ bao xuống mở ra xem. Thì ra đó là năm bộ quần áo. Mũ vải xanh có dải cột. Áo chẽn vải xanh. Dây nịt da. Khoái hài cổ vịt đế mỏng. Cả đến quần luôn vớ đều có. Đủ cả năm bộ. Triệu Bân nhìn thấy, hỏi sư phó, những bộ quần áo, giày mũ này ở đâu vậy? Ta đi lấy trộm đó. Thật đúng là lấy trộm. Nguyên ở huyện Nhân Hòa có một vị họ Tiêu ở ngoài cửa tiền đường. Trong nhà chỉ có một người vợ là Tôn Thị ở. Một nhà một cửa với ba gian bắc phòng và một gian lầu lập tranh. Tôn Thị là người không đoan chính, thường tư thông với người. Khi Tiêu Đầu đi biện án, các nha dịch ở nha môn Nhân Hòa khi tan hầu hay kéo đến nhà Tiêu Đầu cùng Tôn Thị làm chuyện mờ ám. Hôm nay Tiêu Đầu đi biện án không có ở nhà, bọn họ năm người kéo nhau đến nhà Tiêu Đầu. Tôn Thị nhìn thấy, hỏi các anh em đến đó hỉ. Vâng, chúng tôi đến đây. Người mang theo rượu, người mua thức ăn cùng bày ra ăn nhậu, đùa cợt cười ầm cả lên. Uống rượu xong, họ nói Tiêu đại nương này, chúng tôi đều không về. Hôm nay Tiêu đại ca không có ở nhà. Chúng tôi ở lại suốt đêm. Không về thì không về, mấy anh cứ ở lại cả có sao.